Tiểu thư kiêu ngạo và thiếu gia sát gái. Chương 38, bữa ăn không bình thường. Jenny bị bệnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cả đám kéo nhau đến nhà hàng sashimi gần trường, vừa bước vào đã trở thành trung tâm chú ý của cả nhà hàng. 8 con người bốn cha mẹ kia đi mất ỏi, 4 nam 4 nữ tay trong tay, như một bức tranh được vẽ nên bởi bàn tay điêu luyện của vị họa sĩ tài giỏi. Sau khi gọi món thì ai cũng gắp lia lịa, chỉ riêng Jenny cứ ngậm ngậm đũa, ánh mắt nhìn xa xăm. Bỗng cô đứng bật dậy, chạy như bay vào nhà vệ sinh làm gì trong đó á không biết, rồi đi ra với sắc mặt nhợt nhạt. Nè Jenny, thường ngày bà ăn như trâu mà, sao giờ cứ gắp với chả mỏ y như chim vậy? Nó thấy lạ nên hỏi. À, chỉ là tôi no rồi, tôi đi dạo một chút. Cô cười gượng cầm túi sách đi khỏi. Trời ơi, trâu mà chê cỏ, Mindy ra vẻ bí hiểm. Mèo mà chê mỡ, tới lượt Emily, chó mà CS, a ha ha nhầm nhầm. Nó xua tay cười cười khi thấy hai con bạn đang nhìn mình bằng ánh mắt kỳ lạ. Có một sự kỳ lạ nhẹ, cả ba cùng nói, lo ăn đi, Edward quát rồi đứng dậy. Đi đâu thế? Nó kéo tay anh lại. Đi theo cô ấy, anh khẽ cười rồi xoa đầu nó. Xì, làm như tôi còn nhỏ lắm á, nó chề môi. Mà mày thấy lạ không, đĩa sashimi tươi sống như vậy mà cậu ấy không ăn, cứ bịt mũi bịt miệng, không lẽ? Jason nhíu mày nói với Aubrey và hắn. Cậu ấy có thai, tất cả cùng nói, dám lắm à, nó đập bàn, em chỉ giỏi đoán mò, hắn cốc yêu nó, hứ, về tìm hiểu sao, nó hất mặt rồi tiếp tục ăn, vậy đi, tất cả đồng thanh, nhưng nếu có thai thì phải nôn chứ, cậu ấy bình thường mà, đầu óc Aubrey vẫn chưa ngấm được nên ngơ ngác, nếu cậu ấy hành động rõ ràng như vậy thì mình đâu phải bàn chuyện. Jason cười xoa đầu anh, à ủa, mày dám, anh sực tỉnh đánh cái bóp vào đầu Jason. Hu hu, anh đau đớn miếu máu. Từ lúc về nhà tới giờ nó cứ lăn qua lăn lại suy nghĩ, làm hắn nằm cạnh bên cũng mệt mỏi, quay lại ép nó vào người làm chị nhà khó thở cứ dãy rủa. Buông, nó đánh vào ngực hắn. Em không im là anh làm thịt em đó. Lời nói của hắn quả có trọng lượng, nó im thiên thín luôn nhưng hơi tội cho hắn, anh Harry muốn chị tiếp tục dãy rủa cơ. Nó vòng tay ôm lấy eo hắn rồi từ từ đi vào giấc ngủ với cái kế hoạch bá đạo hạt gạo vừa nghĩ ra. Sáng, nó mời tất cả đến nhà với lý do tân gia, bữa trước đến bị nó dọa chạy mất dép chưa kịp tham quan nhà cửa nên hôm nay cả đám mới có dịp ngắm nhìn, Jenny thấy hơi mệt nhưng nếu không đi là nó giết nên cũng cố lết xác đến. Khi thức ăn đã chín, Emily vội vã bê ra cái bàn tròn, hôm nay thực đơn do chính tay người hầu nhà nó làm là cháo ngao, lẩu cá. Jenny khẽ nhíu mày khi thấy thức ăn, điều này không qua mắt được tụi nó, gắp cho cô một miếng cá nó cười tươi. Dạo này mi không khỏe hay sao mà sắc mặt nhợt nhạt thế? Miệng thì cười nhưng đôi mắt nó như muốn ăn tươi nuốt sống người khác. Đương nhiên là cô có thể dễ dàng nhận ra ánh mắt nó có ý, không ăn là chết. Rồi, nuốt nước bọt một cái rồi từ từ cho miếng cá vào miệng, nín thở và để miếng cá từ từ trôi vào bao tử. Khỏe, cô hết chịu nổi bịt miệng lao vào WC. À, không lẽ là thật? Emily hoảng hốt, nhưng, với ai, Mindy cũng hoảng không kém. Xin lỗi, tao hơi mệt. Cô gượng gạo, cậu uống sữa đi, hắn đưa cho cô, à, không cần, cô xua tay, em không sao thật chứ, Edward lo lắng vuốt tóc cô, u cầm, gật nhẹ đầu, cô cố cười với anh, nhưng cơn choáng váng ập đến, mi mắt nặng trĩu khép xuống, thân hình cô đổ dạp vào lòng anh. Tất cả hoảng loạn gọi tên cô, Edward nhanh chóng bế cô ra xe và đi thẳng đến bệnh viện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cả bọn cũng cuống quýt đi theo, còn Jenny, trong tiềm thức còn sót lại, cô sợ hãi, cô sợ điều mà tụi nó nghĩ sẽ là sự thật, cô đương nhiên biết bọn nó nghĩ gì rồi, bạn bè cả chục năm mà. Tất cả đang thẫn thờ chờ đợi, nó hối lỗi đứng trước mặt Edward, làm cách nào anh cũng không ngước mặt lên nhìn nó, đành dùng chiêu quý, mỹ nhân kế. Oppa, Miên Hê, em xin lỗi, nó dùng ngón tay chạm vào cánh tay anh, im lặng, Oppa, nó kéo dài cả thước, được rồi, anh không giận. Anh xoa đầu nó, Jinjia, thật sao, nó mắt cún con hỏi, u cầm, anh cười nhẹ, đúng lúc này, cạch, cửa phòng khám bật mở, vị bác sĩ già đi ra, cả bọn nhanh chóng lao đến, mặt ai cũng hồi hộp. Bạn tôi, cô ấy sao rồi, đồng thanh, tiểu thư không sao, chỉ là tiêu hóa yếu, không nên ăn thức ăn tươi sống nặng mùi. Ông điềm đạm nói, tiêu hóa yếu, chứ không phải có thai hả, nó ngơ ngác, có thai, ha ha ha, ông bác sĩ bật cười. Ông cười cái gì, coi thường tôi hả, nó chống hông nhìn ông, tôi không dám, có nhiều người cũng nhầm lẫn như vậy nhưng thật ra chỉ do. Thôi đủ rồi, tôi muốn vào thăm bệnh, nó nhanh chóng ngăn bài diễn thuyết của ông bác sĩ lại. Vâng, ông bác sĩ khẽ lắc đầu rồi đi mất, Theo ý bà xã nên hắn đã kêu Edward đi mua đồ ăn và anh chàng ngây thơ tin ngay nhanh chóng xuống canteen bệnh viện mua thức ăn cho vợ. Còn tụi nó vừa vào phòng bệnh thì thấy Jenny ngồi thẫn thờ trên giường, ánh mắt nhìn xa xăm. Một bóng đèn 1000W xẹt qua đầu nó, làm bộ dạng tức giận tiến lại phía cô. Mày đã làm gì thế hả? Nó hét, mọi người đứng ở cửa cũng ngạc nhiên. Làm gì? Cô run run hỏi. Hừ, có thai, bác sĩ nói có thai là sao? Nó quát, có thai, không, không thể. Cô ôm đầu, nước mắt rơi xuống ngày càng nhiều. Jenny, cả bọn dần hiểu ý định của nó nên nhanh chóng nhập vai, đi. Đi hết đi, cô gào lên, VK à, em sao thế? Edward từ cửa đi vào ôm lấy cô. Hu hu, em có thai đúng không? Cô thút thít, gì chứ, Andrena, anh ngạc nhiên rồi quay qua quát nó. Miên hê, xin lỗi, nó cúi đầu, hừ, anh giận dữ nhìn nó. Mày lừa tao hả con kia? Jenny quệt nước mắt hét. Sorry tại, nó ấp úng, từ giờ không còn bạn bè gì hết á cô phũ phàng. Á hu hu hu, không chịu đâu, nó nhõng nhẽo, hừ, cô quay mặt đi che giấu nụ cười. Nó ngồi thụp xuống ăn vạ nhưng Jenny và Edward vẫn mặt lạnh, đưa mắt cầu cứu nhưng nhận lại vẫn là ánh mắt tiếc thương. Mấy người này cũng có tội chứ đâu riêng gì nó, nhưng tại sao chỉ có nó chịu tội? Mếu máo thấy thương, Edward thiếu chút nữa là đi lại dỗ ngọt nó rồi. Bà xã, hắn tiến lại vỗ vai nó. Hu hu hu, nó khóc ôm lên, ngoan đừng khóc nữa. Hắn vuốt tóc nó, hơ, hít, ngất luôn, khóc nhiều quá, mệt xỉu. Hắn cúi người bế nó rồi ra hiệu cho tất cả đi về, trả lại không gian riêng tư cho VKCK nhà Jenny. Hai người nhìn theo nó cũng buồn buồn nhưng cũng vừa ai biểu chọc chị. Hết cách chương.